Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hắc Giáp Quân đại bại. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã được tham gia cái sự kiện bái sơn và cũng được gặp con gái mình Tô Tuyết. Tuy rằng không dám nhận nhau nhưng cũng có một số tình huống dở khóc dở cười. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lần đầu tiên Tô Tuyết cùng Tô Hàn gặp mặt ở thượng đẳng tinh vực lại lấy một bầu không khí quỷ dị như vậy mà kết thúc. Ngụy Thích thì đắc chí còn tưởng rằng Tô Hàn là bởi vì thẹn thùng cho nên mới nói rõ lý do. Thế nhưng nói rõ lý do chung quy cũng là ngụy biện. Mặt trời bay cao, thời cơ đã đến. Lôi Đình Cổ Thần đứng dậy, khẽ mở miệng, thoạt nhìn là không dùng sức, thế nhưng âm thanh của hắn lại đủ cho bất luận người nào đều có thể nghe được rõ ràng. Bái Sơn là sự việc trọng đại của tứ đại phủ vực, thế nhưng hôm nay chư vụ đến Vân Vương phủ ta thì chính là khách nhân của Vân Vương phủ. Với tư cách là chủ nhà, Vân Vương phủ ta cuối cùng vẫn phải tận tình chủ nhà một chút. Người đâu? Theo Lôi Đình Cổ Thần phất tay, lập tức có hàng loạt thân ảnh từ xa đi tới, tất cả đều mặc hắc giáp, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế trùng thiên. Bàn điện trước tung gạch để nhử ngọc, giới thiệu cho chư vị một chút. Lôi Đình Cổ Thần cười nói: cái này chính là Hắc Giáp Quân mà ta đã chuẩn bị trước cho sự vinh bái sơn. Bản điện đã chuẩn bị 3 viên lục phẩm đỉnh cấp đan dược, một lần thua thì sẽ giao ra một viên. Nghe thấy lời ấy, Hồng Liên Cổ Thần, Huyền Dạ Cổ Thần và Vân Dương Cổ Thần, ba người đều mỉm cười đứng dậy. Nếu như Lôi Đình Cổ Thần đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì chúng ta làm khách cũng không thể do dự. Vân Dương Cổ Thần tựa hồ một mực nhắm vào Lôi Đình Cổ Thần, liền mở miệng trước: không biết là hai vị có thể nể mặt mũi để cho đại danh phủ ta dùng Trấn Ma Quân đi khiêu chiến trước thì thế nào? Có khả năng, Huyền Dạ Cổ Thần gật đầu. Không quan trọng, chung quy cũng đều phải chiến một trận. Hồng Liên Cổ Thần cũng nhún vai. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, bọn hắn cũng vui vẻ để cho người của đại danh phủ xuất thủ trước, để cho quân đội của mình nhìn chút cho kỹ. Đã như vậy thì bắt đầu đi, Lôi Đình Cổ Thần nói. Một đám hấp dấp quân của Vân Vương phủ lập tức hít sâu một hơi, vẻ lạnh lùng trên gương mặt lại nồng đậm thêm một chút. Hôm nay nhân vật chính tuy nói là viện lâm sứ, nhưng bọn họ làm quân tiên phong thì cũng phải là vì viện lâm sứ mà tăng thêm khí thế. Cái gọi là lục phẩm đỉnh cấp đan dược đối với Lôi Đình Cổ Thần, thậm chí đối với toàn bộ Vân Vương phủ mà nói thì không tính là gì. Người ta là tam đại phủ vực cũng không để vào trong mắt. Thứ mà bọn họ coi trọng là thể diện. Nếu như nói thẳng, chẳng những là có thể đả kích tinh thần đối phương khi mình thắng, còn có thể tăng lên sĩ khí phe mình, càng làm cho cả thượng đẳng tinh vực đều biết là người của Vân Vương phủ đến cùng mạnh đến cỡ nào. Có thể nói bọn hắn lần này tuy chỉ là biểu diễn, nhưng kết quả là cực kỳ trọng yếu, nhất định là phải dốc hết toàn lực. Quân vệ đoàn đều rơi vào trên bình đài. Hắc giáp chỉnh tề khiến cho bình đài tựa hồ chấn động, chuyển ra tiếng nổ vang rền. Mọi ánh mắt ở thời khắc này đều ngưng tụ trên người bọn hắn. Ngay cả tứ đại cổ thần cũng không ngoại lệ. Chiến đấu giữa các vệ quân đoàn cũng không phải là xem chiến lực cá nhân từng người, cũng không cho phép bọn hắn tiến hành đấu lực của cá nhân. Bọn hắn là đoàn thể chiến, tu vi đều không sai biệt lắm, ở dưới đại bộ phận tình huống thì đều lấy hợp kích chi thuật để mà làm chủ. Chiến lực cá nhân là sự tình mà viện lâm sứ mới có thể làm. Cũng không nói nhảm, hai đại quân vệ đoàn trực tiếp ra tay. Oanh! Một vạn hắc giáp quân, đồng dạng bên kia cũng là một vạn Trấn Ma Quân, tu vi chỉ trong nháy mắt là đùng nổ bùng nổ. Trên đỉnh đầu bọn họ, riêng phần mình xuất hiện một màn sáng to lớn, cùng lúc đó thì có kiếm mang đao mang hiện ra đánh về phía đối phương. Kiếm mang thì thuộc về hắc giáp quân, còn đao mang thì thuộc về Trấn Ma Quân. Cả hai chạm nhau, tiếng nổ chuyển khắp bốn phương. Kiếm khí, phô thiên cái địa và đao ý tàn sát bừa bãi, lại không cách nào xé rách được màn sáng ở bốn phía của bình đài. Tu vi lực lượng của vô số hắc giáp quân và Trấn Ma Quân liên tục không ngừng ngưng tụ. Bọn hắn tuy nói rằng tu vi còn thấp, nhưng vẫn như cũ là bạo phát ra một loại chiến ý trùng thiên. Theo thời gian trôi qua thì kiếm mang và đao mang vẫn chống lại nhau. Hết sức rõ ràng là hai đại quân vệ đoàn dự định chỉ một chiêu phân ra thắng bại. Lôi Đình Cổ Thần và Vân Dương Cổ Thần thoạt nhìn vẻ mặt đều bình thản, tựa hồ vô luận là ai thắng hay thua cũng đều sẽ không ảnh hưởng đến tâm cảnh của bọn hắn. Thế nhưng trừ bọn hắn ra, người của hai đại phủ vực đã bắt đầu khẩn trương. Thời gian kéo dài, loại không khí khẩn trương này càng tăng thêm nhiều. Thắng thua của song phương sẽ liên quan đến mặt mũi của hai đại phủ vực,